Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, 3 tháng. So tài giao chiến, converter dung kiều cầu phiếu Bắc Hoang rừng rậm. Trong viêm tộc, Dịch Tiểu Phi tạm thời cư ở lại, bởi vì là cùng Vũ Văn Mặc Vũ đánh một trận, thánh cấp cao thủ thực lực, để cho viêm tộc rất coi trọng. Cũng để cho trong viêm tộc, nhân vật đời trước, cũng coi trọng Dịch Tiểu Phi, tiểu nữ vương Viêm Vũ Lạc Lạc có viêm tộc đào tạo. Mới được hôm nay thực lực lên cấp, trong linh đàm, tiến vào số lần, là trong viêm tộc nhiều nhất, có thể vượt qua Viêm Vũ Lạc Lạc, trong tuổi không lớn hơn mấy tuổi. Như vậy thực lực, ở cổ võ nhất mạch, các thế lực lớn, thanh niên đồng lứa, cũng đủ xếp hàng ở trên danh hiệu, đang chiêu đãi Dịch Tiểu Phi, còn có Dịch Tiểu Phi người bên người, người viêm tộc không có một chút bạc đãi, mà Dịch Tiểu Phi ở trong viêm tộc ở lại, cảm giác rất tốt. Đối với Viêm Vũ Lạc Lạc, Dịch Tiểu Phi nói trong 3 ngày, giúp hắn đột phá đến tam phẩm thánh cấp, cũng không có nuốt lời, tất lại có Cửu Long Châm. 6 cái Cửu Long Châm lần đầu tiên vận dụng, đã tương đương với Viêm Vũ Lạc Lạc, tiến vào linh đàm một lần, dĩ nhiên linh đàm tiến vào số lần càng nhiều, hiệu quả nhất định sẽ kém hơn rất nhiều. Cửu Long Châm kích thích, không thể nghi ngờ giống như là Viêm Vũ Lạc Lạc, lần đầu tiên tiến vào linh đàm vậy, được lợi rất nhiều, bởi vì là Cửu Long Châm sử dụng. Hai người bây giờ tất nhất định có thân mật tiếp xúc. Quan hệ ở trên thân thiết không thiếu. Bất chi bất giác, ở trong viêm tộc, đi qua 3 tháng thời gian. Cái này 3 tháng ăn viêm tộc. Ở viêm tộc, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi bởi vì là y thuật hơn người. Trợ giúp trong viêm tộc, không thiếu niên lão hạng người. Thật tốt chữa trị một phen, bất kể là mới bị thương, vẫn là lâu dài tích lũy, Dịch Tiểu Phi đều có bản lãnh, dành cho đối phương nhất định trợ giúp. Dù là Dịch Tiểu Phi là thánh cấp cao thủ, nhưng đối đãi người lúc này không có một chút cái giá. Cái này ở trong viêm tộc, lập tức thu hoạch rất nhiều người tôn kính. Trừ trợ giúp người viêm tộc, 3 tháng thời gian trong, Dịch Tiểu Phi cùng Viêm Vũ Lạc Lạc tiếp xúc, cũng thường xuyên rất nhiều. Hai người đều là thánh cấp cao thủ, Viêm Vũ Lạc Lạc sẽ đến tìm Dịch Tiểu Phi tiến hành giao chiến so tài. Như vậy giao thủ, bất kể là đối với Viêm Vũ Lạc Lạc cùng Dịch Tiểu Phi, đều có nhất định trợ giúp. Viêm Vũ Lạc Lạc tam phẩm thánh cấp cao thủ thực lực, cũng không phải là khoa tay múa chân, đối với thực lực nắm trong tay cùng vận dụng, ở giao chiến lão đạo ở trên, cùng tuổi tác của nó, có tương phản to lớn, cho nên nói, thật chớ xem thường cô em gái này, cái này em gái hung, nhưng mà rất kinh khủng, lại tới, ở viêm tộc lãnh địa một nơi, ở bên này hoàn cảnh, bị viêm tộc tộc nhân, chú tâm xử lý qua, nơi trống trải, thuộc về Viêm Vũ Lạc Lạc xinh đẹp ảnh hiện ra. Chẳng qua là giờ phút này Viêm Vũ Lạc Lạc trên người có tương đương cuồng bạo chân linh lực phun trào, trên tay phải ngưng tụ chân linh chi đao, hướng đối diện đạo thân ảnh kia huy động đã qua. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Viêm Vũ Lạc Lạc, không thể không nói con bé này vẫn là rất mạnh hơn. 3 tháng thời gian luôn luôn cùng mình so tài, đối với Viêm Vũ Lạc Lạc tiến bộ, Dịch Tiểu Phi cảm thụ trực tiếp nhất, trên mặt lộ ra nụ cười. Lại tới Dịch Tiểu Phi màu máu đỏ chân linh chi đao ngăn trở ra, hai đạo thân ảnh ở mảnh đất trống này ở trên không ngừng bôn tẩu, bành bành bành, hồi lâu làm hai người đều dừng lại. Lúc này thuộc về Viêm Vũ Lạc Lạc trên mặt đã có không ít mồ hôi, trên người cuồng bạo chân linh lực từng điểm tiêu tán, lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết, anh Tiểu Phi cũng sẽ không để cho ta một chút, dầu gì ta là viêm tộc tiểu nữ vương, cho tiểu nữ vương nhất chút mặt mũi à. Viêm Vũ Lạc Lạc đem mình thiếu nữ bản tính hiện ra, cùng Dịch Tiểu Phi sống chung, để cho Viêm Vũ Lạc Lạc ở Dịch Tiểu Phi trước mặt đã tương đương thả ra, bây giờ lại là gọi Dịch Tiểu Phi là anh Tiểu Phi. Kêu như vậy đứng lên, tương đối thân thiết, ta đã để cho ngươi, ngươi không có phát hiện sao? Dịch Tiểu Phi nhịn không được cười lên một tiếng nói, biến thái, ngươi càng ngày càng mạnh. Đối với Dịch Tiểu Phi thực lực, Viêm Vũ Lạc Lạc thật rất bội phục, cho nên mới kêu Dịch Tiểu Phi biến thái. Rõ ràng là nhất phẩm thánh cấp cao thủ, nhưng giao thủ đứng lên, dù là nàng là tam phẩm, Viêm Vũ Lạc Lạc cũng không có cách nào. Có ưu thế, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi, vậy một đầu tóc bạc, khôi phục lại, thiên nhân kiểu mẫu vận dụng, cộng thêm 6 đoạn hóa rồng, hơn nữa chân linh lực áp xúc, mới có như vậy hiệu quả. Nếu không, nhất phẩm thánh cấp cao thủ cùng tam phẩm giao chiến, căn bản là không thể thực hiện được. Đúng rồi, anh Tiểu Phi, Tinh Cực Tông chuyện bên kia, xử lý xong hết rồi. Nghĩ tới liên quan tới Tinh Cực Tông sự việc, Viêm Vũ Lạc Lạc chậm rãi mở miệng nói, quả nhiên vẫn là phải các ngươi Viêm tộc ra tay. Đương nhiên biết, Tinh Cực Tông mạnh hơn nữa, cũng phải bị chúng ta Viêm tộc trấn áp. Mặc dù ở Bắc Hoang trong rừng rậm, Tinh Cực Tông sẽ không đối với ngươi ra tay. Có thể ngươi một khi ra Bắc Hoang rừng rậm, liền khó nói. Cho nên anh Tiểu Phi, Lạc Lạc vẫn cảm thấy ngươi ở lại Viêm tộc tốt. Ở chúng ta Viêm tộc, anh Tiểu Phi ngươi ăn xong, ở tốt, cuộc sống cũng rất tiêu sái. Viêm Vũ Lạc Lạc trong giọng nói, có nhất định không thể bỏ. Không biết tại sao cùng Dịch Tiểu Phi sống chung, để cho Viêm Vũ Lạc Lạc cảm thấy mỗi một ngày đều qua rất vui vẻ. Rất nhiều người cũng sợ hãi nàng Viêm tộc nhỏ nữ vương thân phận. Có thể Dịch Tiểu Phi không giống nhau, hoặc giả là hai người tuổi tác tương cận, vẫn có thể đè nàng một con quan hệ. Vậy ta cũng không thể cả đời ở lại Viêm tộc đi. Những lời này để cho Viêm Vũ Lạc Lạc không cách nào mở miệng nữa. Quả thật cả đời lưu lại ở Bắc Hoang rừng rậm, vậy đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, quá tàn khốc. Dịch Tiểu Phi cuối cùng không phải cổ võ nhất mạch người, cũng không phải bọn họ người Viêm tộc. Lúc nào lên đường, ta có thể cùng đi ra ngoài sao? Ta cũng không có ra Bắc Hoang rừng rậm mấy lần, cũng muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Ít nhất ta không phải là phiền toái, có đúng hay không à? Hướng Dịch Tiểu Phi bên này đần đần nhảy nhảy địa tới. Lắc đầu, đôi tóc thắt bím đuôi ngựa tử quang lên tới, tỏ ra rất đáng yêu. Nếu là không rõ ràng Viêm Vũ Lạc Lạc thực lực, Viêm Vũ Lạc Lạc che giấu mình đứng lên, con bé này thật sẽ bẫy chết không ít người. Ta cũng nghe nói, ngươi bây giờ không thể ra Bắc Hoang rừng rậm. Đoạn này thời gian, cùng trong Viêm tộc không thiếu thánh cấp cao thủ tiếp xúc. Đối với Viêm Vũ Lạc Lạc sự việc cũng rất rõ. Đường chạy à, sợ cái gì, ngươi che chở ta, vấn đề lớn hơn nữa, cũng không thành vấn đề. Huống chi chị Mộng Yên à, chị Ryoko, còn có chị Linh Lung, đều rất thích Lạc Lạc. Không cho phép. Dịch Tiểu Phi tương đương quả quyết cự tuyệt nói, mình cũng sẽ không trợ giúp Viêm Vũ Lạc Lạc đường chạy. Tuyệt tình, Viêm Vũ Lạc Lạc hướng về phía Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái. Làm sao tuyệt tình, Lạc Lạc nói cho chị Ryoko nghe một chút. Yasuda Ryoko vừa qua tới, liền nghe được Viêm Vũ Lạc Lạc trước nói lời nói. Chị Ryoko, Viêm Vũ Lạc Lạc chạy tới. 3 tháng sống chung, quan hệ đã xử lý rất tốt. Sau đó Viêm Vũ Lạc Lạc cùng Yasuda Ryoko chính là bắt đầu nói đến lặng lẽ nói. Tiểu Phi, trong nhẫn long văn, trừ đi ngươi cho người khác dùng thiên địa linh khí, còn có bố đây, còn dư lại, cũng có thể để cho ngươi đột phá đến nhị phẩm cảnh. 3 tháng thời gian, để cho Dịch Tiểu Phi thực lực có tương đối lớn tăng phúc.